Chương 472, sẽ không để cho ngươi thất vọng, chương 472, sẽ không để cho ngươi thất vọng. A. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Đúng, Tô Bạch sư đệ, lần này, học viện chúng ta sở dĩ điều động các ngươi hai cái tân sinh tham gia khảo hạch, chính là vì ma luyện một cái các ngươi hai cái, nếu có cơ duyên gặp cao gia yêu thú, có thể liệp sát chết. Lý Tuyết Nhi thản nhiên nói. Nghe được Lý Tuyết Nhi lời nói, Tô Bạch có chút ngẩn người. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng lần này khảo hạch chỉ là một kiện phổ thông khảo thí hạng mục mà thôi. Không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là học viện lịch luyện chi hành. Lý sư tỷ, ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Bạch vừa cười vừa nói, sau đó vỗ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói. Nhìn thấy Tô Bạch động tác này, Lý Tuyết Nhi phốc thử cười một tiếng, lập tức nhẹ giọng hỏi, "Tô Bạch sư đệ, tu vi của ngươi tăng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đã tấn cấp đến linh tông?" Nghe được Lý Tuyết Nhi lời nói, Tô Bạch cười khổ nói, "Này cũng không có, bất quá, đoạn thời gian này, ngược lại là thu hoạch tương đối khá." A nhìn thấy Tô Bạch dáng vẻ, Lý Tuyết Nhi cũng nhẹ gật đầu, cũng không tại hỏi thăm. Sau đó, hai người liền đi tiến vào một mảnh quảng trường trống trải ở trong, quảng trường này bị học viện phân chia thành vì mấy trăm cái khu vực. Mỗi một cái khu vực, cơ hồ đều chật chội gần ngàn người. Mà ở trung ương một tòa trên bàn, chính là khảo hạch lôi đài. Tô Bạch bọn hắn chỗ khu vực, chẳng qua là trong đó loại kém nhất khu vực, bởi vì nơi này người cũng không nhiều, mà Tô Bạch bọn hắn bên này thì là chật chội gần 5000 người. Ngoài ra, ở phía xa một cái góc, còn có không thua 10 tên khảo hạch đội ngũ, thực lực của mỗi người đều là vô cùng kinh khủng, thậm chí có thực lực còn muốn tại Tô Bạch phía trên. Nhìn đến đây cảnh tượng về sau, Tô Bạch trong lòng không khỏi thở dài. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chờ đến đằng sau, chỉ sợ nơi này sẽ càng thêm hỗn loạn. Nhìn đến đây cảnh tượng, Tô Bạch trong đôi mắt cũng hiện lên một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá, hắn cũng biết, mình bây giờ chỉ có thể dựa vào mình, nếu là mình cũng không có đủ thực lực, như vậy thì là một con đường chết, căn bản không có người sẽ cứu được hắn. Lúc này, Lý Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng nói, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." "Tốt." Tô Bạch nhẹ gật đầu, đi theo Lý Tuyết Nhi sau lưng, sau đó hướng về nơi xa đi đến, mà Lý Tuyết Nhi trong tay cũng nắm lấy một thanh trường kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy Lý Tuyết Nhi nắm chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm bộ dáng, Tô Bạch không khỏi cười cười. "Cầu hoa tươi." Lý Tuyết Nhi trên thân cũng tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Hiển nhiên, lần này nàng cũng là chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, Tô Bạch liền đi vào một cái trước lôi đài phương. "Xin hỏi, ai là tân sinh?" Lúc này, một lão giả đứng ở nơi đó dò hỏi. "Ta, Tô Bạch Chín." "Tô Bạch, ngươi chính là vừa rồi Lý Vân sư huynh?" Tên lão giả kia nghe được Tô Bạch danh tự về sau, không khỏi lộ ra một vòng vẻ cười lạnh, sau đó mở miệng hỏi. "Chính là cái kia tốt, nơi này là khảo nghiệm địa phương, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ là đánh bại 300 cái đối thủ, sau khi thắng lợi mới có thể tiếp tục khiêu chiến một cái lôi đài." "Đơn giản như vậy a?" Nghe được tên lão giả kia lời nói về sau, Tô Bạch không khỏi nhíu mày, nhiệm vụ này thật sự là quá đơn giản. "Không sai, quy củ của nơi này liền là đơn giản như vậy, mà ngươi bây giờ tu vi cũng chỉ bất quá là tôi nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, chút thực lực ấy vẫn là quá yếu, ngươi nếu muốn ở nơi này sống sót, trừ phi có kỳ tích xuất hiện." Nghe được tên lão giả kia lời nói, Tô Bạch không khỏi thầm mắng, không hổ là ma pháp hệ học viện lão sinh, thật sự là một đám biến thái ác ức. Chương 473, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, chương 473, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. "Bọn hắn loại tu vi này người, tại tôi thể cảnh cửu trọng thời điểm, đều có thể nhẹ nhàng hành hạ đến chết kết đan cảnh lục trọng cường giả, huống chi là hắn cái này tôi thể cảnh sơ kỳ tân sinh đâu." Bất quá, mặc dù trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng Tô Bạch trên mặt cũng không có biểu lộ nửa phần. "Tô Bạch sư đệ, ngươi còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian tới, bằng không mà nói, ngươi sẽ phải đào thải." Tên lão giả kia hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Tô Bạch không do dự nữa, đi tới trước lôi đài 737 mặt. "Tô Bạch sư đệ, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, bất quá, coi như ngươi đánh bại Lý Vân sư huynh, ngươi cũng đừng hòng lấy được 10 vị trí đầu danh nghịch, ngươi hiểu chưa?" Nhìn thấy Tô Bạch đi đến lôi đài, tên lão giả kia trên mặt lập tức nổi lên một cỗ âm tàn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu là Tô Bạch không thể đánh bại Lý Vân, cái kia chính là đào thải, cho nên hắn cũng vô pháp bảo trụ Tô Bạch. Nghe được tên lão giả kia lời nói về sau, Tô Bạch khỏe miệng không khỏi dương lên một đạo tiếu dung. Hắn đã sớm đoán được, lần khảo nghiệm này khẳng định sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế thuận lợi. Nhìn thấy Tô Bạch trên mặt cái kia nụ cười âm hiểm, tên lão giả kia tâm lý lập tức lộ bộ một tiếng. "Tô Bạch sư đệ, ngươi cười như thế gian trá, không có cái gì chủ ý xấu a?" Nghe được tên lão giả kia lời nói, Tô Bạch cười nói, "Yên tâm, ta làm sao lại đối Lý sư huynh bất lợi đâu, ta chỉ là đang nghĩ, chờ một chút nếu như đánh bại ngươi, hẳn là làm sao ban thưởng ngươi đây, như vậy đi, nếu như ngươi có thể thắng ta, liền có thể trực tiếp lấy đi một viên linh hồn tinh hạch, như thế nào?" Nghe được Tô Bạch lời nói, tên lão giả kia không khỏi một trận ngạc nhiên, gia hỏa này đổ nước vào não đi, lại dám cùng hắn cược, hơn nữa còn đánh cược lớn như vậy. Phải biết, linh hồn tinh hạch chính là bọn hắn những học viên này ở giữa vật chân quý nhất. "Tốt, đã ngươi muốn cùng ta cược, vậy ta liền phụng bồi tới cùng, hy vọng ngươi sẽ không thua quá thảm." Nghe được tên lão giả kia lời nói, Tô Bạch mỉm cười, sau đó liền mở ra mình tinh thần thức hải. "Tô Bạch sư đệ, bắt đầu đi." Nghe được tên lão giả kia lời nói, Tô Bạch nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tô Bạch thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. "Oeng!" Lập tức, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tô Bạch nắm đấm trực tiếp đập vào tên lão giả kia trên mặt. "Oeng!" Tên lão giả kia thân thể bay thẳng ra cách xa mấy mét, sau đó rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ quần áo, cả khuôn mặt cũng triệt để sưng bốn. "Ngươi!" Tên lão giả kia bụm mặt gò má, chỉ vào Tô Bạch, một mặt không thể tin. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tô Bạch sức mạnh bùng lên, vậy mà so một lần kia lực lượng cường đại hơn nhiều, với lại lần này, một quyền kia uy lực càng là vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào, để hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. ta thế nào? Thấy cảnh này, Tô Bạch khinh thường nhìn tên lão giả kia một chút, thản nhiên nói: "Ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi, đây là ngươi nên được thù lao." Nói xong, tên lão giả kia vọt thẳng hướng về phía Tô Bạch. Nhìn thấy tên lão giả kia cử động, Tô Bạch khẽ lắc đầu, không để ý đến, hướng thẳng đến trên lôi đài đi đến. Dạng này khiêu khích, đối Tô Bạch mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, Tô Bạch trực tiếp một cái thiết quyền, đập vỡ tên lão giả kia nằm đấm, sau đó trực tiếp một cước đá vào trên người của đối phương, đem nó đá ra lôi đài. Kết cục này, để những cái kia người xem sững sờ. Tô Bạch thế mà đánh bại một lão giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, hết thảy mọi người toàn bộ đều sợ ngây người. Chương 474, Luyện hư trung kỳ, chương 474, Luyện hư trung kỳ. Cái này đây là sự thực sao? Đây không phải là thật à? Một chút nữ tính học viên, nhìn thấy Tô Bạch đánh bại một lão giả về sau, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Không tốt, Tô Bạch sư đệ, tu vi của ngươi lại đã đạt tới luyện hư trung kỳ. Điều đó không có khả năng, một tháng trước, Tô Bạch sư đệ vẫn là tôi thể cảnh sơ kỳ đâu. Giờ này khắc này, Lý Phong trên mặt tràn đầy chấn kinh. Tô Bạch niên kỷ, so với hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi, vậy mà đã đạt đến luyện hư trung kỳ, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Phải biết, người bình thường đột phá một cảnh giới đều 10 phần khó khăn, 25 mà Tô Bạch lại là lấy tốc độ như vậy tại đột phá, hơn nữa còn là tại một tháng thời điểm, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại a. Đây cũng chính là Tô Bạch, đổi lại một cái cùng cấp bậc người, đã sớm bị đào thải. Khi Tô Bạch tu vi đột phá luyện hư trung kỳ về sau, hắn lập tức liền cảm giác được, không gian chung quanh tựa hồ cũng trở nên rõ ràng mấy phần, phản phất hết thể đều thu hết vào mắt. Loại tình hình này, để hắn cảm giác được 10 phần sảng khoái. Loại cảm giác này, tựa như là lập tức, để Tô Bạch từ thế giới phàm tục, trực tiếp nhảy vào đến thánh cảnh. Tô Bạch sư đệ, tu vi của ngươi, làm sao tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi tu luyện một loại bí thuật sao? Nhìn thấy Tô Bạch dáng vẻ, tên lão giả kia trên mặt hiện lên một tia ghen ghét. Tô Bạch thành tích như thế cao, hắn cũng cảm thấy vô cùng ghen ghét, thậm chí, hắn đều sinh ra một loại lùi bước tâm lý. Dù sao, thời gian một tháng, để một tên tôi thể cảnh sơ kỳ tu vi võ giả đột phá đến luyện hư trung kỳ, cái này thật sự là quá kinh khủng. Bí mật. Ha ha, tu vi của ta tăng lên càng nhanh, đối với ngươi mà nói, chẳng phải là càng tốt sao? Nhìn thấy tên lão giả này, Tô Bạch khẽ miệng lộ ra một tia tà mị độ cong. Tô Bạch sư đệ, ngươi bốn. Nghe được Tô Bạch lời nói, tên lão giả kia run lên trong lòng, hắn cảm giác Tô Bạch giống như là biết một chút bí mật của hắn. Bất quá, hắn lại không cam tâm, muốn tiếp tục nếm thử. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là không đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng không để ý phế bỏ tứ chi của ngươi. Tô Bạch thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, để tên lão giả kia thân thể không khỏi cứng ngắc lại một cái. Ta đáp ứng. Cuối cùng, tên lão giả này vẫn là khuất phục. Gặp tình hình này, Tô Bạch khẽ miệng dương lên vẻ mỉm cười, sau đó quay người rời đi giao đấu trận. Nhìn xem Tô Bạch bóng lưng rời đi, tên lão giả kia hận đến nghiến răng, thế nhưng là không có biện pháp. Lần này, cuối cùng là không có mất mặt không sai, Tô Bạch sư đệ quả nhiên lợi hại, dạng này tốc độ tu luyện, chỉ sợ đã siêu việt chúng ta. Đúng vậy à, thiên phú như vậy, quả thực là nghịch thiên a, liền xem như phóng nhãn tam tinh vực, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Lần này, hắn có thể đoạt được 5 vị trí đầu, cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn xem Tô Bạch bóng lưng rời đi, những cái kia tham gia giao đấu 737 học viên, từng cái đều hưng phấn vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Tô Bạch, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được những người kia nghị luận, tên lão giả kia, trong mắt lóe lên một vòng âm độc chi sắc, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Không lâu sau đó, Tô Bạch lần nữa quay trở về mình ký túc xá. Trong túc xá, Tô Bạch ánh mắt tại bốn phía quét mắt, sau đó trực tiếp tiến vào không gian giới chỉ ở trong, bắt đầu bế quan. Mặc dù hắn đã đột phá đến luyện hư trung kỳ, bất quá, hắn vẫn chưa đủ tại hiện trạng, hắn muốn đem cảnh giới vững chắc, sau đó tiến hành đột phá. Dù sao, bây giờ cách bọn hắn tiến về cựu tinh vực cũng không có còn lại mấy ngày thời gian, trước đó, nhất định phải đem tu vi vững chắc mới được. Chương 475, tràn đầy oán hận, chương 475, tràn đầy oán hận. Tại Tô Bạch bế quan về sau, tên lão giả kia thì là đem mục tiêu đặt ở danh sách kia phía trên, hắn tin tưởng, chỉ cần cầm tới danh sách kia, liền có thể thu hoạch được tiến vào cựu tinh vực tư cách. Hừ, chờ xem, chỉ cần ta đem Tô Bạch chém giết tại ngoại giới, đến lúc đó, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ai mới là thứ nhất. Nghĩ đến Tô Bạch đem chính mình đánh bại một màn kia, trong mắt của hắn liền tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Bất quá, hắn biết, Tô Bạch thực lực đã hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó, chỉ có chờ đến tranh tài kết thúc về sau, lại nghĩ biện pháp diệt trừ Tô Bạch mới được. Thoáng chớp mắt, thời gian nửa năm, nhoáng một cái mà qua. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Nam Man Châu đều bao phủ tại một mảnh chúc mừng bầu không khí bên trong. Nửa năm này thời gian, Tô Bạch tại Nam Man Châu cơ hồ là vô địch tồn tại, cơ hồ mỗi ngày đều có người mới bị đào thải, thậm chí có chút người mới bị Tô Bạch chém giết tại giao đấu bên ngoài sân, làm cho này người mới đối Tô Bạch thực lực thật sâu kính sợ cùng e ngại. Với lại, bởi vì Tô Bạch triển lộ ra tuyệt thế yêu nghiệt tu vi, những cái kia lao bối học viên cũng không dám lại đối Tô Bạch tiến hành ám sát, thậm chí có một ít lao bối học viện lao sư đều chủ động cùng Tô Bạch giao hảo. Đương nhiên, đây hết thể căn nguyên hay là bởi vì Tô Bạch bên cạnh đứng đấy vị kia áo bào xanh thiếu niên, một cái tên là Bạch Tô thanh niên. Tại một ngày này, Tô Bạch cửa túc xá trước tụ tập rất nhiều học viên, những học viên này ánh mắt đều rơi vào Tô Bạch trên thân, mang theo ý sùng bái. Trong lòng bọn họ, Tô Bạch đã bị mang theo thần tử xưng hảo. Các ngươi nghe nói không? Hôm nay liền là cựu tinh vực tuyển bạn thi đấu một vòng cuối cùng. Đúng vậy à, nghe nói lần này tuyển bạn sẽ có một tên tuyệt đại thiên kiêu tham gia, với lại tu vi của hắn đã đột phá đến luyện hư trung kỳ. Không hổ là chúng ta Nam Man Châu thiên tài, chỉ dùng thời gian nửa năm đã đột phá đến luyện hư trung kỳ. Còn không phải sao, vị kia áo xanh học viên đơn giản liền là một cái quái vật. Nghe nói vị này áo xanh học viên chính là Bắc Vực một tôn gia tộc cổ xưa công tử, thiên phú tuyệt luân, là một cái chân chính thiên tiêu. Đúng nha, nghe nói hắn tại Bắc Vực đã danh dương toàn bộ Bắc Vực. Cái gì? Tên của hắn gọi là Bạch Tô. Đúng a? Nghe được cái tên này, Tô Bạch trong đầu không khỏi nổi lên một cái nam tử áo xanh. Cái này Bạch Tô hẳn là Bắc Vực Tô nhà đại công tử a. Tô Bạch tự lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng đi tìm hiểu qua Bắc Vực Tô nhà tin tức, bất quá đối với gia tộc này, hắn hiểu rõ không nhiều, cũng không quá chú ý. Ta ngược lại muốn xem cái này truyền thuyết bên trong Tô gia đến tột cùng có bản lĩnh gì. Tô Bạch trong lòng thản nhiên nói bốn. Hôm nay là mỗi năm một lần cựu tinh vực tuyển bạt thi đấu một vòng cuối cùng. Tô Bạch đi tại đội ngũ phía trước nhất, bên cạnh hắn là Bạch Tô, cùng đạo sư của bọn hắn Trương Hạo. Tô Bạch, ngươi lần này có thể đi vào cựu tinh vực tuyển bạt, ta rất vui mừng tống. Nhìn xem Tô Bạch, Trương Hạo vừa cười vừa nói. Đạo sư khách khí. Tô Bạch thản nhiên nói, con mắt quét mắt bốn phía một vòng, sau đó hỏi, đạo sư, lần này tuyển bạt sẽ có cái nào mấy cái học viên tham gia? Cái khác tám cái đều là chúng ta Nam Man Châu các thế lực lớn bồi dưỡng học viên ưu tú, thực lực cường hành phi thường, nhưng cũng là các thế lực lớn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. A, nghe được câu này, Tô Bạch nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tô Bạch liền đi theo những đạo sư kia xuyên qua trong đám người. Chương 476, lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chương 476, lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Giờ phút này, Tô Bạch cùng Bạch Tô, Trương Hạo bọn người, tựa như là từng khỏa chói mắt minh châu, hấp dẫn lấy đám người chú ý, để bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên ước ao ghen tị chi tâm. Tô Bạch, lần này ngươi tiến vào 30 người đứng đầu, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Hy vọng ngươi không cần cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Đối, chúng ta chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta Nam Man Châu đệ nhất nhân. Tô Bạch nghe những người kia tán mỹ chi tử, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tại thời gian nửa năm này bên trong, Tô Bạch tại những này Nam Man Châu học viên trong mắt, nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao đang mới nổi, với lại, vẫn là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Bạch lần này biểu hiện đã triệt để nghiền ép bọn hắn, 737 để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Tô huynh, không bằng chúng ta đi uống hai chén. Tốt, liền đi ta quán rượu kia a. Nghe được Tô Bạch mời, Bạch Tô hơi sững sờ, lập tức liền cười nói, "Ân." Tô Bạch cũng nhẹ gật đầu, sau đó hắn cùng Bạch Tô hai người liền hướng về kia quán rượu phương hướng bay đi. Lúc này, tại cái kia Nam Man Châu một chỗ giữa núi non, một tòa to lớn trang viên ở trong, có một tòa cực kỳ đặc sắc lầu cát. Trong lầu cát, ngồi mười mấy người, mà trong đó ngồi một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt anh tuấn, hai con ngươi sáng ngời có thần, lộ ra mười phần có khí chất, phảng phất là từ trong bức họa đi ra vương tử bình thường. Tại bên cạnh hắn một tên thanh niên nhìn trước mắt nam tử này, không khỏi sợ hãi thán nói, "Lần này thứ nhất, khẳng định là ngươi." "Hừ." Nghe được thanh âm này, ngồi ở kia nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, nói, "Đây chỉ là thứ nhất mà thôi, chờ ta đột phá đến luyện hư hậu kỳ, ta muốn tại Nam Man Châu nhất thống thiên hạ, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản ta?" Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi này khoe miệng hiện hiện một vòng tà mị độ cong, trong mắt để lộ ra sát cơ nồng nặc. "Ha ha ha, công tử quả nhiên chí hướng rộng lớn, chúng ta Nam Man Châu tương lai đem toàn bộ dựa vào công tử trèo trống, chúng ta bội phục vạn phần." Nhìn xem nam tử trẻ tuổi này, một lão giả vớt mông ngựa nói, "Nam tử trẻ tuổi này chính là Tô thị gia tộc đại công tử, Bạch Tô." Tại Bạch Tô bên người thì là một tên dáng người đáng yêu, dung mạo mỹ lệ nữ tử, nàng chính là Nam Hoang đại lục thứ hai đại gia tộc Tô thị gia tộc người cầm quyền Tô Thanh Vũ. Tô Thanh Vũ nhìn xem mình ca ca, trong mắt lóe ra mê ly thần sắc. "Đúng, Tô Bạch đâu? Làm sao không gặp hắn?" Bạch Tô mở miệng hỏi. "Hồi bẩm thiếu gia, Tô Bạch vừa mới ra khỏi thành, đi tham gia tuyển bạt so tài, hắn nói lần này hắn sẽ lấy được tốt hơn thứ tự, cho chúng ta Nam Man Châu tăng thêm vinh dự." "Ha ha ha," nghe được Tô Bạch đi tham gia tuyển bạt thi đấu tin tức, Bạch Tô phá lên cười, trong tiếng cười mang theo một tia cuồng ngạo. Hắn phảng phất tại chế giễu Tô Bạch không biết tự lượng sức mình mở dạng, bất quá, Tô Bạch danh khí xác thực rất lớn, liền ngay cả hắn loại này con cưng của trời đều không thể không thừa nhận, Tô Bạch tại thiên tài bên trong đã coi như là người nổi bật. "Đi thôi, chúng ta xuất phát, đi tham gia vòng thứ nhất tuyển bạn." Nói xong, Bạch Tô đứng dậy, mang theo sau lưng 10 cái học viên, rời đi tòa này lầu cát. Cùng ngay đồng thời, tại Nam Man Châu một cái chỗ hẻo lánh, có một cái trấn nhỏ. Nơi này cư trú không ít tán tu, bọn hắn sinh hoạt tại cái trấn nhỏ này bên trong, trải qua xóm nghèo sinh hoạt, nhưng nơi này nhưng lại có một tòa to lớn phủ đệ. Tại tòa này to lớn phủ đệ bên trong, ngồi một đám người. Chương 477, an tâm chớ vội, chương 477, an tâm chớ vội. "Lão bản, hôm nay thịt rượu đưa tới không có." "Tới, tới, lập tức liền đưa cho ngài đến, mấy vị khách quan an tâm chớ vội, an tâm chớ vội." Nghe được lão bản nương này lời nói, trong tòa phủ đệ này mọi người đều trầm tĩnh lại. "Ta nói lão bà, chúng ta làm như vậy không phải là không tốt ta, dù sao cái trấn nhỏ này, thế nhưng là một nghèo hai trắng địa phương, chúng ta muốn hay không lại tìm một cái đại hộ nhân ra, mua một chỗ trạch viện, hoặc là mua mấy cái thị vệ đâu?" "Cái này có cái gì? Ngược lại nhà chúng ta đại nghiệp đại, cũng không kém như thế một điểm ngân lượng. Thế nhưng là ta lo lắng, là nơi này có thể hay không xuất hiện một chút nguy hiểm." "Ngươi sợ cái gì? Ngươi đã quên chúng ta Tô thị gia tộc sao? Ta thế nhưng là luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả, trên cái thế giới này, còn có ai dám trêu chọc chúng ta Tô thị gia tộc?" Phụ nhân này vỗ vỗ mình nở nang bộ ngực, tràn đầy tự tin nói. "Đúng a, có lao bà bảo hộ, còn sợ cái gì?" Nghe được Bạch Tô lời nói, đám người nhao nhao phụ họa. Ngay tại lúc này, một trận tiếng ồn ào vang lên, chỉ thấy mấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Mấy người kia đều mặc lấy thống nhất phục sức, một mặt nghiêm túc, trên thân thể tràn ngập mãnh liệt uy nghiêm khí tức. Mấy người này đi đến, lập tức hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người. Bọn hắn nhìn thấy những người này, lập tức đều trở nên cung kính. "Tham kiến thiếu chủ." Nhìn thấy mấy người kia tiến đến, một đám người nhao nhao quỳ rạp xuống đất. tại bọn hắn xưng hô bên trong mang theo tôn trọng cùng kính sợ. "Ân, đều đứng lên đi, ta muốn các ngươi chuẩn bị xong đồ đâu." Bạch Tô nhìn xem quỳ rạp xuống đất một đám người, đạm mạc nói. Nghe được Bạch Tô lời nói, đám người lập tức đứng dậy, trong đó một tên nam tử trung niên vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một tờ giấy, đẩy tới. Bạch Tô tiếp nhận tờ giấy này, xem xét cẩn thận. "Ha ha, thật không hổ là ta Bạch Tô nhi tử, lần này chúng ta Nam Man Châu thứ nhất, nhất định phải rơi vào nhi tử ta trong tay." "Ha ha ha." Nghe đến đó, chung quanh một đám người đều cười ha ha, nhao nhao tán thưởng từ bản thân nhi tử đến. Tại mọi người lấy lòng dưới, Bạch Tô tâm tình vui vẻ, sau đó, tại dưới tay hắn người đồng hành, rời khỏi nơi này. Một bên khác, Tô Bạch đã tiến nhập Nam Hoang quận thành cửa thành, hắn thẳng đến ngoài thành. Lần này tuyển bạt thi đấu, ở ngoài thành cử hành, mà Tô Bạch muốn tham gia là vòng thứ nhất tuyển bạt thi đấu. Cầu hoa tươi. Lần này tuyển bạt thi đấu, tương đối đơn giản. Cái này một hạng tranh tài, liền là một cái khảo nghiệm. Nếu là ở cái khác quận lời nói, luyện cốt ngũ trọng cảnh đỉnh phong võ giả, đủ để đánh bại luyện hồn tứ trọng cảnh cường giả, nhưng là tại cái này Nam Hoang quận, luyện cốt thất trọng cảnh đỉnh phong học viên, lại chỉ có thể miễn cưỡng thông qua vòng thứ 29. Ta dựa vào, cái này Tô Bạch là quái vật gì, làm sao lại lợi hại như vậy? Người khoan hay nói, cái kia Tô Bạch xác thực rất đột nhiên, luyện cốt thất trọng cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể chống lại luyện hồn tứ trọng cảnh đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn không có thua trận. Đúng vậy à, nghe nói Tô Bạch còn sử dụng một chút đặc thù bí kỹ, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể đánh thắng được luyện hồn tứ trọng cảnh đỉnh phong? Tại một mảnh tiếng thảo luận bên trong, Tô Bạch đã tới tuyển bạt thi đấu trên lôi đài. Tô Bạch trên đường đi, nghe bên tai truyền đến thanh âm, khẽ chau mày, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Người nào? Lúc này, Tô Bạch trong đầu vang lên một cái quát lạnh âm thanh, thanh âm này vô cùng lạnh lẽo, để Tô Bạch trong lòng khẽ run lên, hắn lập tức cảm nhận được có vài đôi con mắt nhìn mình chằm chằm ức. Chương 478, lập tức tuyên bố kết quả, chương 478, lập tức tuyên bố kết quả. Không tốt, bị phát hiện. Cảm nhận được mình bị một cỗ cường đại tinh thần lực khóa chặt, Tô Bạch trong lòng giật mình. Luôn tinh thần lực này bị áp, để hắn có loại cảm giác không thở nổi, đây tuyệt đối là luyện hồn tứ trọng cảnh cao thủ, hắn muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức quay người, trốn hướng một bên vách tường. Chạy đi đâu? Ngay tại Tô Bạch vừa mới quay người chạy trốn trong nháy mắt, một tên thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại hắn trước người, ngăn cản hắn 737 đường đi. Vị huynh đệ kia, xin dừng bước. Tô Bạch nhìn thấy trước mắt thanh niên mặc áo đen này sau, vội vàng mở miệng. Nghe được Tô Bạch lời nói, thanh niên mặc áo đen này trên mặt lộ ra hí ngược tiểu dung, nhìn xem Tô Bạch. Tô Bạch nhìn trước mắt người thanh niên này, không khỏi trong lòng thầm tều không ổn. Thanh niên mặc áo đen này tu vi, dĩ nhiên là luyện hồn ngũ trọng cảnh đỉnh phong, tu vi như vậy, chỉ sợ tại Nam Hoang đại lục bên trên đã thuộc về nhất lưu tồn tại. Huynh đệ, ta chẳng qua là một tên luyện cốt thất trọng cảnh học viên, ta muốn, chúng ta không oán không cừu không cần thiết là gì cả. Tô Bạch đắng chát cười cười, thầm nghĩ lấy, đợi chút nữa ứng phó như thế nào tình huống trước mắt. Nghe được Tô Bạch lời nói, thanh niên mặc áo đen kia khỏe miệng nổi lên một vòng trêu tức tiểu dung, ngươi biết đã quá muộn, đã ngươi biết thân phận của ta, nên minh bạch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, ngươi còn muốn ngăn cản ta, ý của ngươi là giết ta? Tô Bạch đôi mắt phát lạnh, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen này. Bất nói nhiều lời, tính mạng của ngươi, ta tạm thời không hứng thú thu lấy, nhưng ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Nói xong, thanh niên mặc áo đen này trong tay xuất hiện một thanh màu đen nhánh trường thương mũi thương phía trên lóe ra một tầng hắc sắc quang mang, lộ ra phi thường tà ác, làm cho người không rét mà run. Thanh này trường thương vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống mấy lần. Nhìn thấy trường thương, Tô Bạch trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn mặc dù biết mình đánh không thắng đối phương, nhưng không có chút nào ý sợ hãi, chỉ thấy hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trường thương phạm vi công kích. Muốn chết? Nhìn thấy Tô Bạch chủ động nên kích, thanh niên mặc áo đen kia khỏe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, trường thương trong tay đột nhiên vung dậy, hướng phía Tô Bạch đâm tới. Một thương đánh tới, phản phất là ngàn vạn thương ảnh bao phủ Tô Bạch. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch không dám khinh thường, thân thể lóe lên, tránh thoát trường thương thế công bốn. Lập tức, chân tay hắn hung hăng giẫm một cái mặt đất, cả người như là tháo, trong nháy mắt bắn ra, đi tới thanh niên mặc áo đen này trước mặt. Một thương này, đúng lúc bị Tô Bạch bắt lấy, trong tay hắn linh kiếm, trực tiếp chém vào tại thanh niên mặc áo đen này trên cổ. Phốc phốc. Huyết dịch tung tóe bay, thanh niên mặc áo đen này trong nháy mắt bay rất ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên lôi đài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ. Tô Bạch chỉ dùng hai chiêu, liền đánh bại luyện hồn ngũ trọng cảnh cao thủ, thành tích như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Không hổ là kỳ tài ngút trời a. Không hổ là Nam Hoang quận đệ nhất thiên tài, lực chiến đấu như vậy, đã siêu việt rất nhiều uy tín lâu năm thiên tài. Xem ra, cái giới này Nam Hoang quận đệ nhất thiên tài là hắn. Nhìn xem nằm trên mặt đất, đã hấp hối thanh niên mặc áo đen, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Tô Bạch ánh mắt tràn ngập sùng bái, hâm mộ, ghen ghét. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ có được Tô Bạch thành tựu như vậy. Mà tại mọi người rung động lúc, dưới lôi đài trọng tài lập tức tuyên bố kết quả. Chương 479, đệ nhất thiên tài, chương 479, đệ nhất thiên tài. Nam Hoang quận đệ nhất thiên tài, Tô Bạch đoạt được danh hiệu đệ nhất. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, sau đó, liền để cho người ta khiêng đi thanh niên mặc áo đen này. Tại dưới lôi đài, mọi người thấy Tô Bạch ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, thậm chí là ngưỡng mộ. Tô Bạch cái này biểu hiện, hoàn mỹ chấn nhiếp tất cả mọi người, giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, Tô Bạch chính là bọn hắn Nam Hoang vực kiêu ngạo. Tô Vinh, chúng ta thật đúng là duyên phận a, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, thế mà gặp ngươi. Ha ha, đúng vậy à, ta còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội cùng Tô Vinh lần nữa gặp gỡ đâu, xem ra vận khí của chúng ta coi như không tệ. Cái này tháng 1 năm 2 năm cắt đều là Tô Bạch công lao à, nếu là không có Tô Bạch, chúng ta căn bản không biết làm sao dự thi, chớ đừng nói chi là đoạt được danh hiệu đệ nhất. Tô Vinh, đêm nay tụ hội, ngươi nhưng nhất định phải đến a, mọi người chúng ta đều là phi thường tưởng niệm Tô Vinh đâu. Tô Bạch biểu hiện đã triệt để chinh phục ở đây tất cả người xem, khiến cho không khí hiện trường trở nên náo nhiệt rất nhiều người đều nhao nhao đi ra phía trước, cùng Tô Bạch bắt chuyện. Các vị bằng hữu, ta Tô Bạch bất thiện giao tế, trong khoảng thời gian này, ta khả năng có chút việc cần làm, đợi đến thời điểm, ta nhất định phó ước. Tô Bạch lời nói rơi xuống, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó chịu, không ngừng lắc đầu. Cái này Tô Bạch không khỏi quá cuồng vọng đi, chẳng lẽ hắn coi là hắn có thể tiến vào 10 hạng đầu sao? Hắn cái dạng này, chỉ sợ là đang cố lộng huyền hư a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Tô Bạch cử động, không ít người đều cười nhạo liên tục, cảm thấy Tô Bạch lần này biểu hiện, thật sự là quá mất mặt, hoàn toàn không có đem đám người để vào mắt. Lúc này, trọng tài cũng không nhịn được đi lên phía trước, nói ra, "Tốt, Tô Bạch, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi một hồi, chờ một lát, sẽ có chuyên môn phụ trách người đến mang ngươi rời đi." Nghe được câu này, Tô Bạch nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, khôi phục mình tiêu hao. Một trận chiến này, để Tô Bạch cũng tổn thất không nhỏ, bất quá, cũng may, cuối cùng hắn vẫn là thu được thắng lợi. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch từ trạng thái tu luyện thức tỉnh, nhìn thấy bốn phía trống rỗng lập tức có chút thất vọng. "Ai nha, quên nói cho mọi người, ta hôm nay muốn đi tham gia một cái tụ hội, có thể muốn thật lâu mới trở về." Sau khi nói xong, Tô Bạch bước chân đạp mạnh, hướng phía nơi xa phóng đi, tốc độ nhanh không hợp thói thường. Nhoáng một cái, Tô Bạch liền biến mất không thấy. Tà sát. Khi Tô Bạch rời đi về sau, trái tim tất cả mọi người bên trong lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Tô Bạch cách làm, hoàn toàn là đối đám người trần trụi miệt thị. "Tô Bạch, chờ ta đột phá đến luyện hồn lục trọng cảnh, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro." Một đạo phẫn hận thanh âm vang lên, để tất cả mọi người cảm nhận được trong lòng của hắn oán độc. 737 mà lúc này, Tô Bạch đã rời đi Đông vực, đi tới Tây vực. "Tô Bạch, lần này, ta muốn để ngươi sống không bằng chết." Nam Hoang Vương phủ, tòa nào đó phong cách cổ xưa biệt viện bên trong, Nam Cung Uyển trên gương mặt hiện ra một tia băng lãnh ý cười. Nàng một đôi mắt đẹp, chăm chăm vào trước mắt một trương tuấn giật gương mặt, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tại bên cạnh của nàng, đứng đấy hai người mặc hắc bào nam tử, hai người thân hình cao lớn, tướng mạo phổ thông, nhưng toàn thân tỏa ra một loại khí tức âm sâm, lộ ra cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể thôn phệ bất luận người nào trái tim. "Công chúa điện hạ, lần này ngài chuẩn bị làm sao trả thù Tô Bạch?" Chương 480, đối phó Nam Hoang Vương phủ, chương 480, đối phó Nam Hoang Vương phủ. "Đối phó một cái tân tấn thiên tài, chúng ta cũng không cần hao tổn tâm cơ a." "Hắc hắc, công chúa điện hạ kế hoạch có thể nói là giọt nước không lọt ra, hai người kia thình lình chính là người mặt quỷ cùng địa ngục ma long, chính là người mặt quỷ thủ hạ trợ thủ đắc lực. Tại hai cái người mặt quỷ trợ giúp dưới, Nam Cung Nguyện đã hoàn toàn khống chế Nam Hoang Vương phủ." "Hừ, không nên coi thường cái kia gọi Tô Bạch nhân loại tân tấn thiên tài, người này thành tựu quá quỷ dị, ngay cả bản công chúa người đều tử thương thảm trọng, nếu như không phải phụ hoàng đem nó phong ấn, bản công chúa đã sớm bị hắn giết." Nam Cung Nguyện hừ lạnh nói, trong thanh âm tràn đầy hận ý. "Công chúa điện hạ, vậy ngươi chuẩn bị phái ai đi giết hắn?" người mặt quỷ dò hỏi. "Ngươi đi." Nam Cung Nguyện cười lạnh nói, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Tô Bạch. "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Nghe được Nam Cung Nguyện phân phó, người mặt quỷ nhẹ gật đầu. "Bất quá cái này Tô Bạch quá giàu hạn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta, chuyện này ngươi nhất định phải cho bản công chúa làm xong, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi." Nghe được những lời này, người mặt quỷ toàn thân run lên, vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói, "Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không cô phụ công chúa điện hạ chờ mong." "Lan, đi làm chuyện của ngươi a." Nam Cung Nguyện quát lạnh một tiếng. Sau đó, người mặt quỷ cùng địa ngục ma long lập tức quay người rời đi. "Hừ, chỉ là một cái luyện hồn tứ trọng cảnh, lại dám giành với ta nữ nhân, quả thực là không biết trời cao đất rộng, mặc kệ là Nam Hoang Vương phủ, vẫn là Nam Cung gia tộc, đều tuyệt đối sẽ không để ngươi sống trên thế giới này, ha ha ha ha." Nhìn thấy Tô Bạch rời đi về sau, Nam Cung Nguyện lập tức phát ra một trận tiếng cười càn rỡ. "Công chúa, ngươi tính làm sao đối phó Tô Bạch?" Địa ngục ma long hiếu kỳ dò hỏi. Ta muốn đích thân động thủ, trước giải quyết hết cái này vướng bận giá hỏa." Nam Cung Nguyện trong mắt đẹp nổi lên một vòng ngân lệ. "Công chúa có ý tứ là?" "Không sai, bản công chúa chính là muốn để hắn sống không bằng chết, ngươi bây giờ đi an bài một chút ta." Nói xong, Nam Cung Nguyện khỏe miệng lộ ra một vòng âm hiểm đường vòng cung. "Là, thuộc hạ liền đi làm." Địa ngục ma long nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi đồng thời, khóe môi nhếch lên một vòng âm trầm tiêu dung. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, lại là thời gian 3 tháng đi qua. Một ngày này, tại một mảnh rộng lớn trong sân cốc, có mấy chục người vây quanh mấy chục khỏa đại thụ che trời, không ngừng công kích đại thụ che trời, mỗi một lần oanh kích phía dưới, đều sẽ bạo tạc ra từng đạo sáng chói linh lực ba động, đem trọn cái sơn cốc chiếu rọi sáng sủa vô cùng. Những người này chính là Tô Bạch, Nam Cung Vũ, Nam Cung Tiễn, Lý Gia Giao cùng Nam Cung gia tộc nhân Mã Tống. "Tô Bạch ca ca, Nam Hoang Vương phủ người thật tới rồi sao?" Lý Gia Giao nhìn về phía Tô Bạch. "Ân, hẳn không có kém." Tô Bạch cười cười, mục đích của hắn đã đạt đến, Nam Cung Nguyện đã trở thành hắn khối lỗi, với lại, Tô Bạch hiện tại còn chiếm được không ít đan dược. "Tô Bạch sư đệ, lần này, ngươi dự định làm sao đối phó Nam Hoang Vương phủ?" Lý Gia Giao dò hỏi, nàng đối với lần hành động này cũng là tràn ngập chờ mong. "Đã Nam Hoang Vương phủ muốn giết hại ta, như vậy ta đương nhiên muốn phản kháng, huống hồ, mục tiêu của bọn hắn là Nam Cung Nguyện. Chỉ cần ta đem Nam Cung Nguyện chộp trong tay, Nam Hoang Vương phủ thế lực cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ." Tô Bạch cười lạnh nói. Nam Cung Nguyện hiện tại đã bị hắn trường khống, Tô Bạch tin tưởng Nam Hoang Vương phủ người chắc chắn sẽ không tùy tiện dừng tay, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ Nam Hoang Vương phủ lực lượng diệt sát Nam Cung Nguyện, tài năng thuận lợi rời đi Đông Vực, trở về Đông Vực. Chương 481 liên tục không ngừng. Chương 481 liên tục không ngừng. "Tô Bạch sư đệ, mặc dù lần này chúng ta Nam Cung gia tộc người toàn bộ đều tham gia lần này thí luyện chi địa, nhưng dù sao nhân thủ không đủ, không thể cam đoan có thể đem Tô Bạch sư đệ cứu ra, cho nên ta hy vọng Tô Bạch sư đệ có thể đáp ứng ta, tại lần này thí luyện kết thúc về sau, trợ giúp chúng ta Nam Cung gia tộc vượt qua nan quan. Cái này không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đem Nam Cung Uyển bắt trở lại, đồng thời để cho ta đạt được Nam Hoàng Vương phủ che chở, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp các ngươi hành động. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ Tô Bạch sư đệ. Lý Gia Giao kích động nói. Giờ khắc này, gương mặt của nàng ửng đỏ. Nội tâm của nàng kỳ thật phi thường khát vọng có thể cùng Tô Bạch phát sinh chút gì, nếu không, nàng cũng sẽ không tại thí luyện chi địa bên trong, một mực truy cầu Tô Bạch, thậm chí còn hạ thấp 737 tư thái, đi định nọ Tô Bạch. Lúc này, các ngươi phải làm một điểm chuẩn bị, chờ đến thí luyện chi địa, chỉ sợ các ngươi tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn. Tô Bạch nhắc nhở. Ta biết, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta Nam Cung gia tộc cao thủ không ít, cha ta càng là luyện hồn cửu trọng cảnh cường giả, hơn nữa còn có mấy vị luyện hồn ngũ trọng cảnh cao thủ, lần này thí luyện chi địa bên trong, chúng ta tuyệt đối là đệ nhất tồn tại. Nam Cung Thiến kiêu ngạo nói. A, luyện hồn ngũ trọng cảnh. Xem ra Nam Cung gia tộc còn có mấy vị không kém gì Nam Cung gia chủ siêu cấp cường giả a. Tô Bạch trong lòng giật mình. Phải biết, Nam Cung gia tộc thế nhưng là đông vực bên trong bài danh hàng đầu gia tộc, có thể bồi dưỡng được dạng này một nhóm cường hãn cường giả, đủ thấy Nam Cung gia tộc nội tình đến cỡ nào hùng hậu, dạng này thế lực không thể khinh thường. Ân, Tô Bạch sư đệ cũng biết điểm này. Nam Cung Thiến thần sắc mang theo kinh ngạc. Tại Nam Cung Thiến xem ra, Tô Bạch chỉ là một cái mới nhập môn tân sinh đệ tử, căn bản không biết những này, nhưng là bây giờ nghe Tô Bạch khẩu khí, hắn tựa hồ đối với Nam Cung gia tộc biết sơ lược. Đương nhiên biết ta từng nghe nói qua những này. Nam Cung Thiến, vận khí của ngươi ngược lại là thật không tệ mà, có thể tìm tới như thế một vị núi dựa cường đại, không sai. Tô Bạch nhẹ gật đầu, khích lệ Nam Cung Thiến. Kỳ hỉ. Đó là đương nhiên, Tô Bạch sư đệ, chúng ta bây giờ phải làm chút gì đâu? Nghe được Tô Bạch lời nói, Nam Cung Thiến tâm hoa nộ phóng, cười ha hả hỏi. Tô Bạch nhìn một chút chung quanh cái kia mấy chục khỏa đại thụ che trời, trong ánh mắt lóe ra một tia lạnh nhạt. Hắn biết, những này đại thụ đều là Nam Cung gia tộc đặc biệt bồi dưỡng được đến, đối Nam Cung gia tộc phi thường trọng yếu, nhưng là, nếu như đem những này đại thụ che trời hủy diệt lời nói, chẳng khác nào gây mất Nam Cung gia tộc chỗ dựa lớn nhất. Bất quá, Tô Bạch trong lòng cũng rõ ràng, muốn đem cái này mấy chục khỏa đại thụ che trời hủy diệt, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ có chờ đại hắn đột phá đến luyện cốt cảnh thời điểm, mới có thể làm đến. Các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi à, chờ đến thí luyện chi địa, tự nhiên là biết phải làm sao. Tô Bạch từ tốn nói. Nam Cung Thiến, Nam Cung Vũ cùng Lý Gia Giao ba người lập tức nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Nam Cung Thiến, Nam Cung Vũ cùng Lý Gia Giao liền riêng phần mình tu luyện. Không lâu sau đó, Nam Cung Thiến cùng Nam Cung Vũ trên thân hai người khí tức đột nhiên tăng vọt, chung quanh thân thể xuất hiện một cỗ cường đại nguyên khí. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Nam Cung Thiến, Nam Cung Vũ hai người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn họ cũng đều biết, tại Nam Hoang cổ chiến trường, tốc độ tu luyện nếu so với phía ngoài chậm hơn rất nhiều lần, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà tốc độ tu luyện tăng trưởng nhanh như vậy, với lại, bọn hắn còn cảm giác được, tại chung quanh bọn họ, còn có rất nhiều thiên địa nguyên khí, tại liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Chương 482, to lớn thành trì, chương 482, to lớn thành trì. Thật là lợi hại. Tô Bạch nhịn không được tán thán nói. Loại tốc độ này, so với hắn trước đó tốc độ tu luyện còn muốn tấn mãnh. Không lâu sau đó, Tô Bạch, Nam Cung Thiến, Nam Cung Vũ ba người liền mở hai mắt ra, trong mắt tỏa ra một cỗ tinh mang. Sau đó, bọn hắn lập tức đứng dậy, hướng phía Nam Hoang cổ chiến trường phương hướng mà đi. Nam Hoang cổ chiến trường ở vào Nam Hoang đại lục phía bắc một tòa to lớn trong thành trì, tòa thành trì này gọi là Tây Lương Thành. Tại Nam Hoang đại lục bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một tòa thành thị, phân bố tại toàn bộ bắc vực, mà Nam Cương lại là một mảnh man hoang đại lục, cơ hồ không có bất kỳ người nào tung tích. Nam Cung Thiến bọn người liền thẳng đến Tây Lương Thành mà đi, mà Tô Bạch thì là đi theo sau. Nam Cung Thiến bọn người đều mặc lấy một bộ áo tím, khí chất ưu nhã cao quý, tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, hướng về Tây Lương Thành phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đến Tây Lương Thành nội. Hoan nghênh các ngươi, xin mời đi theo ta Tây Lương Thành nội một chỗ trong tử quán. Nam Cung Thiến bọn người rốt cục thấy được một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, bên cạnh hắn còn đứng đấy bốn vị thanh niên, thình lình đều là luyện hồn lục trọng cảnh võ giả. Nam Cung thúc thúc, lần này chúng ta tiến về thí luyện chi địa, liền xin nhờ ngươi. Nam Cung Thiến đối tên kia gọi là Nam Cung Hoành Tráng hắn nói ra. Dễ nói, các ngươi cứ việc an tâm tu luyện, ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi. Ân. Nam Cung Thiến nhẹ gật đầu. Lần này, Nam Cung Thiến bọn người cũng là vì tranh đoạt món kia bảo vật mà đến, nếu là Nam Cung gia tộc người vẫn lạc, bọn hắn chỗ mưu đồ hết thảy liền sẽ trôi theo nước chảy. Cho nên, lần này thí luyện, bọn hắn tuyệt đối không cho thất bại. Đi thôi. Nam Cung Thiến phất phất tay, dẫn đầu tiến vào Tây Lương Thành truyền tống trận. Sau đó, Nam Cung Thiến, Nam Cung Vũ, Lý Gia Giao liền đi vào truyền tống trận. Chờ chúng ta trở về thời điểm, hy vọng Nam Cung gia tộc có thể có thu hoạch. Tô Bạch tự lẩm bẩm, sau đó, hắn cũng đi theo tiến nhập truyền tống trận bên trong. Tây Lương Thành làm Nam Cung gia tộc lãnh địa, trong đó có được một đầu rộng rãi trụ cột đường, đủ để dung nạp mấy trăm cỗ xe ngựa thông qua. Giờ phút này, tại trụ cột đường phía trước, đứng vững hơn 10 vị Nam Cung gia tộc võ giả, trong đó có một người, người mặc áo đen, thân ảnh vô cùng vĩ ngạn. Người này chính là Nam Cung Hành. Cầu hoa tươi. Nam Cung Hành chính là Nam Cung Thiến phụ thân phụ tá đắc lực, thực lực đạt đến luyện cốt thất trọng cảnh sơ kỳ, có thể xưng Nam Cung gia tộc thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất cường giả thứ nhất. Bên cạnh hắn đứng vững cái kia hơn 10 vị võ giả, đều là luyện cốt lục trọng cảnh võ giả. Gia tộc đã cho ta ra lệnh, cần phải đem Tô Bạch chém giết. Nếu là hoàn thành chuyện này, ban thưởng 100.000 linh thạch thượng phẩm. 9. Nam Cung Hành trầm giọng nói ra. Là. Đông đảo luyện hồn cảnh cường giả cung kính hồi phục. Những người này đều là Nam Cung gia tộc hạch tâm thành viên, mỗi người đều có thể cầm tới 100.000 linh thạch thượng phẩm. Mà Nam Cung gia tộc lại là một phương cự phách, cho nên mỗi người đều có 100.000 linh thạch thượng phẩm ích lợi. Cái này 100.000 linh thạch thượng phẩm đủ để chèo chống bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm tiêu hao, thậm chí có chút luyện cốt cảnh võ giả có thể tu luyện tới luyện cốt cửu trọng cảnh. Tô Bạch cùng Nam Cung Tiến bọn người tại Nam Cung Hoành gia hiệu phía dưới chậm rãi hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Sau đó không lâu, Nam Cung Tiến đám người trong tầm mắt xuất hiện một khối to lớn bạch bản, phía trên viết đầy lít nha lít nhít tiểu chữ, có quan hệ với Nam Hoàng cổ chiến trường một chút quy củ ức. Chương 483, nguy hiểm nhất một cái địa phương. Chương 483, nguy hiểm nhất một cái địa phương. Nam Hoàng cổ chiến trường chia làm tam đại chiến khu, mỗi một cái chiến khu đều có một tòa cự hình truyền tống trận. Nam Hoàng trong cổ chiến trường có tam đại hung hiểm chi địa, theo thứ tự là đầm lầy tử vong, yêu thú cốc cùng tử vong cấm tô. Tử vong cấm tô là Nam Hoàng trong cổ chiến trường tam đại tuyệt địa thứ nhất, truyền thuyết đầm lầy tử vong ẩn chứa đại lượng tử vong ma khí, đồng dạng luyện hồn cảnh võ giả đều sẽ hãm sâu trong đó, cuối cùng bị tử vong ma khí ăn mòn mà chết. Chết 737 vong đầm lầy có một tòa kinh khủng tử vong ma tháp, ẩn chứa trong đó đại lượng tử vong ma khí, cực kỳ đáng sợ. Yêu thú cốc bên trong có một đầu yêu thú, thực lực có thể so với luyện hồn cảnh ngũ trọng tiên đỉnh phong, chính là một loại kỳ lạ yêu tộc tồn tại, có nhất định trí tuệ, bất quá tính cách của nó rất tàn bạo, khát máu thành tính, yêu thích ăn hết con mồi, với lại thích ăn linh đan rượu dược, cho nên nó là tất cả yêu tộc bên trong thực lực cường đại nhất. Tử vong cấm tô nghe nói là từ một tôn nửa bước hư thần châu bố trí đường, trong đó nguy cơ trùng trùng, với lại bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều cường đại ma thú. Bất quá tại tử vong cấm tô chỗ sâu có đại lượng bảo vật, chỉ cần đạt được trong đó bất luận một cái nào bảo vật, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng luyện thể cảnh. Về phần yêu thú kia cốc là Nam Hoang trong cổ chiến trường nguy hiểm nhất một cái địa phương, bởi vì nơi này tụ tập một chút yêu thú cường đại, với lại yêu thú ở giữa chiến đấu rất ít, cho nên không dễ dàng thụ thương, nhưng là bọn chúng cũng tương tự có cường giả thủ hộ. Nam Hoang trong cổ chiến trường mỗi một lần thí luyện đều cần giao nạp đủ ngạch phí tổn, số tiền kia từ Nam Cung gia tộc thanh toán. Nam Cung Tiến giải thích một lần liên quan tới Nam Hoang cổ chiến trường tình huống. Thì ra là thế. Tô Bạch trong lòng minh ngộ. Lúc trước hắn còn lo lắng Nam Hoang trong cổ chiến trường nguy cơ trùng trùng, nhưng không nghĩ tới Nam Hoang cổ chiến trường thế mà an tĩnh như vậy, ngoại trừ Nam Cung gia tộc đệ tử bên ngoài, cơ hồ không có những nhân loại còn lại võ giả dám tới gần. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như vậy, bọn hắn tại Nam Hoang trong cổ chiến trường cũng có thể thỏa thích chém giết. Tốt, lên đường đi. Là, đại ca. Mấy chục tên luyện cốt cảnh cường giả nhao nhao gật đầu. Siêu, siêu, siêu. Mấy chục người lập tức khởi hành. Mục tiêu của bọn hắn là yêu thú cốc. Toàn này yêu thú cốc chiếm diện tích trọn vẹn mấy chục mẫu, chiếm diện tích đủ để bệ Mỹ Nam Hoang học phủ, bên trong yêu thú số lượng đông đảo, với lại thực lực cũng là phi thường cường đại. Bốn Nam Hoang học viện thu nhận học sinh thời gian ngay tại một năm này, nếu là có thể trong năm ấy từ bên trong còn sống đi ra lời nói, bọn hắn liền có tư cách tiến vào Nam Hoang học viện học tập luyện chế đan dược. Mà một khi tiến vào Nam Hoang học viện, bọn hắn tại Nam Hoang cổ chiến trường sinh tồn năng lực liền sẽ tăng lên không ít. Dù sao Nam Hoang phía trên chiến trường cổ dạng gì tình huống đều có thể phát sinh, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội chính là cái đạo lý này. Một năm ước hẹn chỉ có một năm, Nam Hoang cổ chiến trường khảo hạch liền là tại trong vòng 3 năm quyết thắng thua. Thời gian một năm đối với luyện thể cảnh võ giả tới nói có lẽ cũng không tính dài, nhưng là đối với luyện cốt cảnh cùng luyện thể cảnh võ giả tới nói lại phi thường gian nan. Nam Cung Tiến một đoàn người hướng về yêu thú cốc phi tốc phi hành, Tô Bạch theo sát phía sau, trong lòng có chút chờ mong. Nam Hoang học phủ thu nhận học sinh thời gian liền định tại một năm sau đêm trăng tròn, lúc này Nam Hoang học phủ tất cả thí sinh đều sẽ hội tụ tại Nam Hoang học phủ trong đại điện tiến hành cuối cùng chiến đấu, chỉ có lúc kia tài năng chân chính biết cái này Nam Hoang học phủ đến cùng cường hãn đến mức nào. Chương 484, phách lối ba khí. Chương 484, phách lối ba khí. Một năm về sau, Nam Hoang học phủ, một tòa nguy nga ngọn núi bên trên. Lúc này, tòa này cự phong chân núi tụ lại lấy hơn vạn học sinh. Mau nhìn, đó là Nam Hoang học phủ chiêu sinh đội ngũ a. Nghe nói, cái giới này tân sinh bên trong xuất hiện hai tên thiên phú chắc tuyệt thiên tiêu, với lại trong đó có một cái càng là một cái luyện thể cảnh nhị trọng tồn tại. Cái gì? Luyện thể cảnh nhị trọng, cái này sao có thể? Không sai, người kia thật là luyện thể cảnh nhị trọng. Nam Hoang học phủ thu nhận học sinh điều kiện, thế mà như thế hà khắc, một cái bình thường học viện đều có thể chiêu mộ đến hai tên luyện thể cảnh võ giả, với lại đều có luyện thể cảnh nhị trọng tu vi. Hừ, ta nghe nói, sư môn của bọn hắn là một cái tên là Nam Cung gia tộc đại thế gia. Cái này thế 25 nhà, tại Nam Hoang học phủ bên trong, thế nhưng là bài danh thứ tư cường thế gia tộc. Các ngươi biết không? Nghe nói Nam Hoang học phủ thu nhận học sinh hạng nhất, có thể thu hoạch được một viên thánh cấp linh đan tẩy tủy dịch. Đó là thánh cấp linh đan, là có thể cải tạo võ giả nhục thể, khiến cho võ giả nhục thể trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù chỉ là một viên thánh cấp tẩy tủy dịch, nhưng là giá trị lại vô cùng chân quý. Đông dạng người, căn bản không có cơ hội đạt được một viên thánh cấp tẩy tủy dịch. Đúng vậy a, nghe nói lần này thánh cấp tẩy tủy dịch chỉ hạn định hai người. Với lại Nam Hoang học phủ thu nhận học sinh thời điểm, có quy định, nhất định phải là luyện hồn cảnh trở lên võ giả mới có thể tiến vào Nam Hoang học phủ. Điều này cũng đúng, một viên thánh cấp tẩy tủy dịch đủ để cho một cái luyện hồn cảnh đỉnh phong cường giả đột phá đến luyện thể cảnh. Những cái kia luyện thể cảnh võ giả, đoán chừng ngay cả thánh cấp tẩy tủy dịch biên giới đều sợ không được đâu. Lần này tân sinh bên trong, quả nhiên xuất hiện một chút yêu nghiệt, hai người kia hẳn là đều có luyện thể cảnh tam trọng tả hữu tu vi. Hai người này thiên phú, đơn giản nghịch thiên a. Một số người nghị luận lên. Lời của bọn hắn, tự nhiên cũng gây nên chung quanh không ít người chú ý. Không ít người nhìn về phía Tô Bạch, Nam Cung Thiến cùng Nam Cung Hùng mấy người lúc, con mắt đều mang ước ao ghen tị. Nam Hoang trong cổ chiến trường, Tô Bạch bọn người, một mặt nghiêm trọng, không ngừng qua lại Tùng Tô bên trong, không ngừng tiến về yêu thú cốc. "Đại ca, ngươi nói lần này Nam Hoang học phủ thu nhận học sinh danh sách, có hay không chúng ta phần?" Một tên Nam Hoang học phủ cường giả, nhìn qua ngọc trong tay bài hỏi. Tô Bạch lắc đầu, không rõ ràng, tin tức này là vừa vặn mới thả ra không quá khẳng định. "Bất quá, không phải chỉ chúng ta Nam Hoang học phủ. Nam Hoang học phủ hết thảy có 8 cái thế lực, trong đó có 2 cái thế lực cùng Nam Hoang học phủ có mâu thuẫn. Mặt khác 2 cái thế lực, một cái tên là Bắc vực tông môn, một cái tên là Đông vực tông môn. Hai cái này tông môn cùng Nam Hoang học phủ có không ít xung đột, thường xuyên buộc phát tranh đấu. Nam Hoang học phủ người, trên cơ bản cũng không nguyện ý tham dự vào loại này tông môn ở giữa ân oán bên trong. Hy vọng hai cái này tông môn cũng không cần đem chú ý đánh tới 737 trên người chúng ta." Một vị Nam Hoang học phủ học viên nói. "Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không, dù sao chúng ta đều là luyện cốt cảnh võ giả, hơn nữa còn có một cái luyện thể cảnh đại ca, thực lực bất phàm." Một bên một vị lão giả vừa cười vừa nói. "Ân, chúng ta một nhóm người này sức chiến đấu coi như không tệ, sẽ không bị để mắt tới." "Như thế thật? Còn giống như chưa nghe nói qua, Nam Hoang học phủ luyện thể cảnh có thể chém giết linh hải cảnh võ giả?" "Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là Nam Hoang học phủ tinh anh, cái nào luyện thể cảnh võ giả dám chọc chúng ta." Nam Hoang học phủ các cường giả đều vô cùng phách lối bá khí. Chương 485, Thánh phẩm nguyên binh ngọc bài, chương 485, Thánh phẩm nguyên binh ngọc bài. Lúc này, Nam Cung Thiến dừng lại, nhìn về phía Nam Hoang học phủ các học viên. "Các vị học viên, ta Nam Cung Thiến hôm nay đại biểu Nam Hoang học phủ tuyển nhận tân sinh, hy vọng các ngươi cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành luyện thể cảnh cường giả, dạng này mới có cơ hội tại lần này chiêu sinh bên trong chỗ hết tài năng." Nam Cung Thiến khẽ cười nói. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, người chung quanh đều là thầm than một tiếng, không ít người sắc mặt ảm đạm xuống. Bọn hắn đều rất rõ ràng, thiên phú của bọn hắn không đủ, muốn đột phá đến luyện thể cảnh cấp độ, căn bản không có khả năng lắm. "Bất quá, ta Nam Hoang học phủ có đại lượng sửa chữa phục hồi tính thánh phẩm nguyên minh, chỉ cần các ngươi có thể tại Nam Hoang học phủ thu nhận học sinh thời điểm, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được phần thưởng của chúng ta." Nam Cung Thiến tiếp tục nói. "Hoa." Nghe được Nam Cung Thiến lời nói, người chung quanh trong đôi mắt lập tức bốc cháy lên một tia lửa nóng. Thánh phẩm nguyên minh, thế nhưng là phi thường hiếm thấy bảo vật. Một kiện thánh phẩm nguyên minh có thể ngăn cản được nửa bước thần khí. Bây giờ nghe nói, tại Nam Hoang học phủ bên trong có đại lượng sửa chữa phục hồi loại nguyên minh, bọn hắn lại há có thể không kích động đâu. Giờ khắc này, Nam Hoang học phủ các học viên đều là hưng phấn lên. Tô Bạch, Nam Cung Thiến cùng Nam Cung Hùng mấy người cũng đều là ánh mắt sáng lên. Mặc kệ là Nam Cung gia tộc cái kia 2 cái luyện thể cảnh võ giả, vẫn là còn lại mấy tên luyện thể cảnh võ giả, đối với nguyên minh đều là thèm nhỏ dại a. Một kiện thánh phẩm nguyên minh dụ hoặc, đủ để khiến tất cả mọi người mất lý trí. Tô Bạch mấy người cũng là tâm động. Giờ khắc này, Tô Bạch ánh mắt rơi xuống Nam Cung Thiến trong tay thánh phẩm nguyên minh trên ngọc bài. Khối này thánh phẩm nguyên minh ngọc bài tản ra sáng chói ánh sáng chói mắt, phía trên khắc họa lấy rườm rà huyền diệu trận pháp. Tô Bạch cẩn thận quan sát khẽ đảo, chính là phát hiện khối ngọc bài này là dùng một loại đặc thù tài liệu rèn đúc mà thành. Loại này đặc thù tài liệu giá trị, nhưng so sánh đồng dạng kim loại, cao nhiều lắm. Nam Cung Thiến, trong tay ngươi khối này thánh phẩm nguyên minh ngọc bài, là vị nào luyện khí đại sư rèn đúc giá trị rất lớn, hẳn là luyện thể cảnh cường giả tối đỉnh rèn đúc chi tắc a? Tô Bạch mở miệng hỏi. Khối này thánh phẩm nguyên minh ngọc bài, thế nhưng là Nam Cung gia tộc trấn tộc chí bảo. Từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có 2 người rèn đúc ra khối ngọc bài này. Nam Cung Thiến gật đầu nói. Nam Cung huynh, các ngươi Nam Cung gia tộc, chẳng lẽ chỉ có ngươi một cái luyện thể cảnh đỉnh phong cường giả a? Tô Bạch nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Nam Cung Thiến gật đầu. Vậy liền kỳ quái, các ngươi Nam Cung gia tộc làm sao lại không có cường giả đâu? Nam Cung Thiến lắc đầu nói, Nam Cung gia tộc cường giả số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng mỗi một tên cường giả tu vi đều tại tôi thể cảnh cửu trọng trở lên, chỉ có 2 người có thể đạt tới luyện cốt cảnh. Luyện cốt cảnh? Tô Bạch trong lòng ngạc nhiên. Phải biết, tại bọn hắn trong vùng sao trời kia, luyện cốt cảnh đã tính được là một phương cường giả. Liền xem như ở nơi đó, một chút trong vương quốc, luyện cốt cảnh cường giả cũng coi như được là một phương hào hùng, có được địa vị vô cùng quan trọng tống. Tô Bạch sư đệ, ngươi không phải là muốn mua sắm khối này thánh phẩm nguyên minh ngọc bài a? Nam Cung Thiến cười hỏi. Là có quyết định này. Tô Bạch không e dè gật đầu thừa nhận. Nam Cung Thiến khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới, Tô Bạch thật sẽ đánh thánh phẩm nguyên minh chủ ý. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Liền tại lúc này, bên cạnh một tên Nam Hoang học phủ học viên, quát lạnh nói, ngươi biết khối này thánh phẩm nguyên minh ngọc bài cần bao nhiêu điểm cống hiến, tài năng trao đổi a? Chương 486, đặc thù nguy hiểm, chương 486, đặc thù nguy hiểm. Lần này khảo hạch cần hơn 3 triệu điểm cống hiến. Hơn nữa còn có rất nhiều, đều là luyện thể cảnh học viên, thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Nam Cung Thiến cùng Nam Cung Hùng sắc mặt 2 người đều có chút lúng túng. Các ngươi 2 cái cũng đừng trách hắn, chỉ là khối này thánh phẩm nguyên binh ngọc bài hoàn toàn chính xác rất đắt. Nam Cung Thiến cười giải thích nói, hơn 3 triệu điểm cống hiến. Tô Bạch cũng có chút líu lưỡi. Khổng lồ như vậy điểm cống hiến, cho dù bọn họ Nam Cung gia tộc vô liếng, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Tô Bạch sư đệ, ngươi nếu là muốn đổi, trước tiên có thể tìm ta mượn một chút điểm cống hiến. Bất quá 737, khối ngọc bài này, ta tạm thời sẽ không bán trao tay cho ngươi. Chờ ta đem khối này thánh phẩm nguyên binh ngọc bài giao cho ta ra ra sau, hắn sẽ cấp cho ngươi một chút hạn mức. Nếu như vậy, ngươi coi như tại học viện đợi một thời gian ngắn, hẳn là cũng đủ xài. Nam Cung Thiến nói. Đa tạ Nam Cung Thiến sư tỷ. Tô Bạch nói cảm tạ. Sau đó, một nhóm 5 người rời đi phiến khu vực này. Ly khai cái này khu vực sau, Tô Bạch bọn người đi vào một cái chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi. Tô Bạch sư đệ, lần này ngươi cùng Nam Cung Thiến có thể sống trở lại Nam Hoang học phủ, thật sự là vật khí, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại lần này trong khảo hạch. Đúng vậy à, may mắn có ngươi cùng Nam Cung Tiến tại, nếu không, chúng ta cũng không dám tin tưởng mình vận mệnh. Nam Cung Tiến cùng Nam Cung Hùng hai người, đối Tô Bạch mười phần kính nể cùng cảm kích. Không khách khí. Tô Bạch lạnh nhạt nói, Nam Cung gia tộc những cường giả kia, đối với hắn cũng không tệ lắm, nếu không, hắn cũng sẽ không đáp ứng tiến về Nam Hoang học phủ. Tô Bạch sư đệ, ngươi lần này tiến vào Nam Hoang học phủ, hẳn là có thể thu hoạch được không nhỏ bàn thưởng a. Nam Cung Tiến hỏi. Tô Bạch lắc đầu, đắng chát cười cười, ban thưởng cái gì, cũng không phải là ta muốn. Ta trước đó tại Hắc Thủy Sâm Tô bên trong lịch luyện một phiên, thu được không ít chân quý tài nguyên, thế nhưng là không có gặp phải cái gì đặc thù nguy hiểm. Cho nên ta cảm thấy, đây hết thảy chẳng qua là trùng hợp thôi. Lần này Nam Hoang học phủ khảo hạch, ngươi thu được không ít ban thưởng, bất quá những vật kia đều là chúng ta Nam Cung gia tộc bước lên nguy hiểm rất lớn mới thu vào tay, ngươi thế mà không muốn. Nam Cung Tiến có chút tức giận nói ra. Tô Bạch nhún vai cười một tiếng, ta cảm thấy đây hết thảy nguyên do, khả năng đều bắt nguồn từ thân phận của ta vấn đề, không thể toàn bộ đổ cho lần này khảo hạch. Vậy ngươi cảm thấy, những vật này đều là ngươi sao? Nam Cung Tiến không phục nói. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Tô Bạch cười nói. Hừ. Nghe được Tô Bạch nói như vậy, Nam Cung Tiến trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn về phía Nam Cung Hùng, trong mắt lóe ra một vòng vẻ chờ đợi. Tô Bạch vấn đề thân phận, Nam Cung Hùng biết được rất kỹ càng. Nếu để cho Nam Cung Hùng trợ giúp Nam Cung Tiến, như vậy, thân phận của nàng vấn đề rất nhanh liền có thể công bố. Nam Cung Hùng cười cười, lập tức truyền âm cho Tô Bạch, nói vài câu thì thầm, sau đó liền rời đi nơi này. Tô Bạch nghe Nam Cung Hùng lời nói, mày nhăn lại. Nam Cung Hùng lại muốn để hắn đi đối phó Nam Cung Tiến phụ thân, cái này khiến Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Tô Bạch sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Nam Cung Tiến mở miệng nói. Cái này, chỉ sợ không được. Tô Bạch lắc đầu, cự tuyệt Nam Cung Tiến yêu cầu. Mặc dù Tô Bạch biết Nam Cung gia tộc một ít chuyện, bất quá hắn cùng Nam Cung Tiến ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng không đáng trợ giúp Nam Cung Tiến, để Nam Cung gia tộc nợ một thân tình. Chương 487, địch nhân quan hệ, chương 487, địch nhân quan hệ. Tô Bạch sư đệ, ngươi yên tâm đi, nếu như Nam Cung gia tộc người truy cứu nhận trách nhiệm tới, ta sẽ đứng tại ngươi bên này. Nam Cung Tiến nói ra. Nam Cung sư tỷ, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Tô Bạch vừa cười vừa nói, bất quá chuyện này, ta sợ giúp không được gì. Nghe nói lời ấy, Nam Cung Tiến trong đôi mắt đẹp toát ra thần sắc thất vọng. Tô Bạch sư đệ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đạt được một chút ban thưởng? Nam Cung Tiến lần nữa hỏi thăm. Nếu là đổi lại những người khác, khẳng định sẽ đáp ứng Nam Cung Tiến thỉnh cầu, dù sao đạt được khối này thánh phẩm nguyên binh ngọc bài, có thể trao đổi rất lớn một bút điểm cống hiến, có thể trao đổi rất nhiều tu luyện vật tư. Ta không thiếu tu luyện vật tư, cũng không thiếu tài nguyên. Với lại khối này thánh phẩm nguyên binh ngọc bài, ta đã nhận lấy, cũng không cần phải lại cho trở về. Tô Bạch cười nhạt nói. Nam Cung Tiến biểu lộ khẽ biến dưới. Nàng biết, Tô Bạch tính cách có chút cứng nhắc, không thích trắng chiếm người khác tiện nghi. Bất quá Nam Cung Tiến cũng không nguyện ý từ bỏ, dù sao khối này thánh phẩm nguyên binh ngọc bài, thật sự là quá mê người. Nam Cung sư tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy Nam Cung Tiến muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Bạch mở miệng dò hỏi. Nam Cung Tiến cắn cắn môi đỏ, cuối cùng mở miệng nói, "Tô Bạch sư đệ, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là rất cảm tạ ngươi, nếu như không có trợ giúp của ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không an toàn đến Hắc Thủy Sâm Tô bên ngoài." "Ha ha, ta chỉ là trùng hợp đi qua Hắc Thủy Sâm Tô thôi, không tính là cái gì." Tô Bạch khiêm tốn nói. "Ta mặc kệ, nếu như không có trợ giúp của ngươi, chúng ta sợ rằng sẽ chết ở nơi đó." Nam Cung Tiến kiên trì nói. Tô Bạch nhún vai, không có tiếp tục tranh luận, nói chỉ là một câu, "Mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi." Sau đó, Tô Bạch liền rời đi. Nhìn qua Tô Bạch đi xa bóng lưng, Nam Cung Tiến trong đôi mắt để lộ ra mấy phần mê mang cùng phiền muộn chi sắc. Nam Cung Tiến không biết mình làm như vậy đúng hay không. Tô Bạch dưới cái nhìn của nàng, mặc dù là ngoại giới người, tuy nhiên lại so với cái kia thiên kiêu cường đại hơn nhiều, thậm chí là càng thêm lợi hại. Nếu để cho Nam Cung gia tộc biết được Nam Cung Tiến đem một khối thánh phẩm nguyên binh ngọc bài chắp tay đưa cho ngoại giới người, chỉ sợ Nam Cung gia tộc sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Bất quá, Nam Cung Tiến vẫn là quyết định thử một lần. Nếu như thành công, nàng cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Cầu hoa tươi. Nếu là thất bại, Nam Cung Tiến tổn thất sẽ yếu bất rất nhiều, có lẽ có thể giữ được tính mạng. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tiến lập tức liên hệ mình ca ca Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng rất nhanh liền chạy đến nơi đây, khi hắn biết được Nam Cung Tiến dụng ý, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn mặc dù biết được Nam Cung Tiến ý nghĩ, lại không đồng ý Nam Cung Tiến cách làm chín. Nam Cung Hùng đại trưởng lão, xin ngài nhất định phải trợ giúp ta. Nam Cung Tiến khẩn cầu. Như vậy đi, ngươi bây giờ liền đem cái này một khối thánh phẩm nguyên binh ngọc bài giao cho Tô Bạch ta. Nam Cung Hùng thở dài một tiếng, sau đó đem một khối thánh phẩm nguyên binh ngọc bài đưa cho Nam Cung Tiến. Làm như vậy không ổn đâu. Nam Cung Tiến sầm mặt lại, có chút do dự. Có gì không ổn? Tô Bạch cùng Nam Cung gia tộc vốn chính là địch nhân quan hệ, lần này ngươi đem ngọc bài cho hắn, hắn sớm muộn sẽ trả thù Nam Cung gia tộc. Thế nhưng là, hắn dù sao đã cứu chúng ta. Nam Cung Tiến phản bác. Nam Cung Hùng ánh mắt nhìn chăm chú Nam Cung Tiến, từng chữ nói ra nói, bây giờ chúng ta Nam Cung gia tộc cùng hắn đã là sinh tử đại thù, không giết hắn lời nói, về sau vẫn là sẽ bị hắn trả thù. Ức. Chương 488, về Bắc Mạc Tông, chương 488, về Bắc Mạc Tông. Thế nhưng là, nếu là đem ngọc bài còn cho hắn lời nói, ta sẽ có phiền toái rất lớn. Nam Cung Tiến có chút khó khăn. Nam Cung Tiến, ngươi là ta Nam Cung gia tộc tương lai tộc trưởng. Nhất cử nhất động của ngươi, đại biểu là toàn bộ Nam Cung gia tộc, không cho sơ thất. Nam Cung Hùng nghiêm túc vô cùng nói. Ta hiểu được. Nam Cung Tiến nghiến răng nghiến lợi, đem Tô Bạch đưa ra thánh phẩm nguyên binh ngọc bài, giao trả lại Tô Bạch. Sau đó Nam 737 cung gia tộc người, liền rút lui đến Nam Cung Tiến chỗ trong sơn cốc. Nam Cung Tiến đem ngọc bài trả lại Tô Bạch sau, liền rời đi Nam Cung gia tộc trụ sở, về tới sơn môn. Tô Bạch không có đi truy kích Nam Cung Thiến, mà là quay trở về Nam Cung gia tộc trụ sở. "Tiểu tử, Nam Cung Thiến lời nói ngươi cũng nghe đến, ngươi bây giờ là ta Nam Cung gia tộc khách khanh, không thể cùng cái khác thiên tài làm bạn." Vừa tiến vào Nam Cung Hùng trong động phủ, Nam Cung Hùng liền giáo huấn Tô Bạch. "Tiền bối, ngài hiểu lầm." Tô Bạch cười khổ nói. "Hiểu lầm? Ngươi còn dám giả biện?" Nam Cung Hùng nổi giận nói. "Vạn bối thật không có giả biện, vạn bối là thật không có ý định cùng cái kia mấy tên thiên tài trở mặt. Cái thế giới này vốn là không tồn tại vĩnh hằng hữu nghị, bây giờ chúng ta chạy tới loại cục diện này, cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, ngươi nếu là lại lưu tại những thiên tài kia bên người, rất dễ dàng ăn thiệt thòi." Nam Cung Hùng tận tình khuyên bảo nói. "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối biết nên làm như thế nào." "Ân, nếu biết ngươi liền đi bế quan, chờ đợi nửa tháng sau đi săn đại hội a." "Là." Tô Bạch nhẹ gật đầu, quay người rời đi động phủ. Sau 3 ngày, tại Tô Bạch dẫn đầu dưới, Tô Bạch một đoàn người rời đi Hắc Thủy Sâm Tô, trở về tới Nam Cung gia tộc phạm vi thế lực. Ở trên đường, Tô Bạch cũng gặp phải mấy đợt săn giết yêu thú đội ngũ, đều là đến từ từng cái thế lực thiên tài. Những thế lực này người, đại đa số đều là hướng về phía Tô Bạch mà đến, bất quá Tô Bạch cũng không tính tham gia lần này đi săn đại hội. Bởi vì tại Nam Cung gia tộc bên trong, có một vị đại đế cấp bậc nhân vật tọa trấn. Nam Cung gia tộc đại đế cấp bậc nhân vật, Tô Bạch đã tận mắt chứng kiến qua, thực lực không kém nhiều. Cho nên, hắn căn bản vốn không lo lắng. Tô Bạch rời khỏi nơi này, tiến về Nam Cung Thiến chỗ sơn trang, bái phỏng một phiên Nam Cung gia tộc. "Nam Cung tiền bối, trong khoảng thời gian này, Nam Cung Thiến còn tốt chứ?" Vừa mới đặt chân Nam Cung gia tộc địa bàn, Tô Bạch liền bắt đầu tìm Nam Cung Thiến bốn. Hắn đối với Nam Cung Thiến cũng rất là tò mò, muốn biết được một cái Nam Cung Thiến là người, đến cùng như thế nào. Nam Cung gia tộc một tòa to lớn sân nhỏ bên trong. "Tô huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Tô Bạch, Nam Cung Thiến gương mặt nóng lên, vội vàng chào hỏi Tô Bạch. Lúc trước, Tô Bạch giúp nàng giải quyết nguy cơ, đồng thời đưa cho nàng trợ giúp rất lớn, Nam Cung Thiến đối Tô Bạch thái độ phát sinh rất lớn đổi mới. Không chỉ là Nam Cung Thiến đối Tô Bạch thái độ đổi mới, Nam Cung gia tộc trên dưới tất cả mọi người đối Tô Bạch đều vô cùng kính trọng, thậm chí có thể nói là sùng bái. Bọn hắn cảm thấy Tô Bạch không hổ là Nam Cung Hùng đệ tử, tiềm lực vô hạn. Tô Bạch không nghĩ tới Nam Cung Thiến lại nhưng là Nam Cung gia tộc đại tiểu thư. "Ta lần này đến đây là chuyên hướng Nam Cung tiền bối cáo biệt." Tô Bạch nói ra. Hắn chuẩn bị trở về Bắc Mạc Tông, sau đó tìm một cái địa phương bắt đầu ẩn cư, chờ đợi đi săn giải thi đấu kết thúc. "Tô Bạch huynh đệ, ngươi muốn về Bắc Mạc Tông sao?" Nam Cung Thiến sắc mặt khẽ biến, hơi khẩn trương lên, tựa hồ rất không nỡ. Chương 489, một người gánh chịu, chương 489, một người gánh chịu. Nàng biết Tô Bạch là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều không có phụ mẫu yêu thương, nếu là rời đi Nam Cung gia tộc, hắn nên như thế nào sinh hoạt? "Không sai, ta đã quyết định về Bắc Mạc Tông, trong khoảng thời gian này tạ ơn tiền bối khoản đãi, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại." Tô Bạch ôn quyền nói. Nghe được Tô Bạch nói như vậy, Nam Cung Thiến tâm lý càng thêm không dễ chịu. "Ngươi muốn đi Bắc Mạc Tông à? Vậy thì thật là rất tiếc nuối, ngươi người bạn này, ta còn không có tốt tốt chiêu đãi qua ngươi đây, ta đưa ngươi một kiện lễ vật à?" Nam Cung Thiến đột nhiên nghĩ đến cái gì. "25? Lễ vật gì?" Tô Bạch kinh ngạc nói. Nam Cung Thiến mỉm cười, nói: "Ta chỗ này có một viên Thiên Ma đan, phục dụng viên thuốc này sau, có thể tăng cường người tu luyện nội thể, tăng cao tu vi tốc độ, không biết Tô huynh đệ phải chăng cần cái này một viên Thiên Ma đan?" "Đa tạ." Tô Bạch không có cự tuyệt. Ngày này Ma đan, đích thật là một kiện bảo bối, nếu là có thể phục dụng lời nói, thân thể của hắn thực lực chắc chắn lần nữa đề cao. "Tô huynh đệ khách khí." Nam Cung Thiến cười híp mắt nói. Sau đó, Nam Cung Thiến liền lấy ra một viên đen kịt đan dược, trực tiếp ném cho Tô Bạch. "Đây là?" Nhìn thấy trong tay đan dược, Tô Bạch lông mày nhướng lên. Hắn từ cái này một viên đan dược bên trên, cảm ứng được cực độ tà ác lực lượng ba động, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. "Tô huynh đệ, ngươi cứ yên tâm phục dụng a, viên đan dược này đối với tu vi của ngươi tăng lên không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ." Nam Cung Thiến cười híp mắt nói. Tô Bạch nửa tin nửa ngờ, vẫn là nuốt chửng một viên, nếm thử luyện hóa cái này một viên Thiên Ma đan. Ầm ầm, ngay tại đan dược hòa tan ngay mắt, Tô Bạch cảm giác một cỗ tà ác lực lượng từ phía trên ma đan bên trong truyền ra ngoài. "Đây là có chuyện gì? Vì sao trong cơ thể ta linh hồn lực lại bị ăn mòn?" Tô Bạch kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn linh hồn lực đang nhanh chóng tiêu tán, bị cái kia tà ác lực lượng cho hấp thu hết. Không lâu sau đó, Tô Bạch cảm giác mình linh hồn lực hoàn toàn bị quất không. "Cái này, khó trách nhiều người như vậy muốn thu hoạch cái này một viên Thiên Ma đan, đích thật là một viên cực độ hung hiểm đồ vật." Tô Bạch sắc mặt trở nên tái nhợt. Nếu là hắn tiếp tục ăn vào, chỉ sợ kết quả sau cùng sẽ là thần hình câu diện. "Mặc kệ, đụng một cái." Tô Bạch cắn răng, lại phục dụng một viên Thiên Ma đan, lại một lần nữa nuốt chửng xuống. Tại nuốt chửng Thiên Ma đan trong nháy mắt, một cỗ cường bạo vô cùng tà ác lực lượng tại Tô Bạch trong cơ thể nổ tung lên. Phốc suy, Tô Bạch cảm giác mình linh hồn lực đang điên cuồng tan tác, cuối cùng bị cái kia một cỗ tà ác lực lượng triệt để chôn vùi thành hư vô. Phù phù phù phù, Tô Bạch ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, khí tức hoàn toàn không có. "Không, không có ý tứ, để ngươi mất mạng." Nam Cung 737 tiến thấy cảnh này, xinh đẹp mắt phiếm hồng, nước mắt tại nhấp nô, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được tâm tình của mình. Nam Cung Thiến trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngoan lệ. Nàng lập tức xuất ra một khối lệnh bài màu đen, đưa cho bên cạnh một vị lão giả. Lão giả lập tức tiếp nhận lệnh bài kia, nhìn về phía lệnh bài mặt sau, con ngươi không khỏi rụt lại. "Đại tiểu thư, ngươi thật dự định?" Lão giả kia có chút khó có thể tin nói. "Không sai, chuyện này ta một người gánh chịu." Nam Cung Thiến kiên nghị nói. Nàng mặc dù là Nam Cung gia tộc đại tiểu thư, có được vô hạn quyền lợi, nhưng tại gia chủ trước mặt, nàng vẫn không có bất kỳ quyền nói chuyện. Chương 490, chỉ trỏ, chương 490, chỉ trỏ. Nếu để cho gia tộc biết tin tức này, gia chủ khẳng định sẽ tức giận. Dù sao Tô Bạch tiềm lực là gia tộc một trụ cột lớn, gia tộc là sẽ không cho phép hắn vẫn lạc tại phiến địa vực này. Đại tiểu thư, dạng này không ổn đâu. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là vi phạm với gia chủ cùng các trưởng lão mệnh lệnh, dạng này sẽ để cho gia chủ bọn hắn thất vọng. Lão giả kia nói ra. Nam Cung Tiễn hừ lạnh một tiếng, nói, thất vọng lại như thế nào? Ta là gia chủ chính miệng đáp ứng Nam Cung gia tộc tương lai người thừa kế, ta làm sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi chỉ trỏ. Tốt đã như vậy, lão nô liền đại biểu toàn bộ Nam Cung gia tộc, chúc mừng đại tiểu thư. Tên lão giả kia thở dài một hơi. Nam Cung Tiễn tính cách, bọn hắn đã sớm biết, chỉ là lần này cử động, quá mạo hiểm, vạn nhất thất bại, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm à? Sau đó, Nam Cung Tiễn xuất ra một khối ngọc giản giao cho Tô Bạch, nói ra, trong này ghi chép chúng ta Nam Cung gia tộc một việc thích hợp, hy vọng tương lai ngươi có thể giúp Nam Cung gia tộc chiếu cố, ngươi có thể đem nó xem như ta một cái tư nhân bí mật. Nam Cung Tiễn tiếng nói vừa dứt, thân thể mềm mại của nàng đống nhiên tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh, trở về đến Thiên Ma Đan bên trong. Cái nha đầu này, thật là một cái đồ ngốc. Tô Bạch lắc đầu, đắng chát cười cười, nhận lấy Nam Cung Tiễn lưu lại cái này Mai Thiên Ma Đan. Tiếp xuống, Tô Bạch không tiếp tục do dự cái gì, bắt đầu luyện hóa cái viên kia Thiên Ma Đan, đem nó thu nạp nhập trong đan điền. Tô Bạch linh hồn lực bị hành hạ lớn lao, phản phất bị một đầu tà ác lực lượng quấn quanh lấy. Giống giống tà ác lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng Tô Bạch nhịn đau không được khổ gào một tiếng. Nhưng là Tô Bạch linh hồn lực lại càng phát cô đọng. Tô Bạch biết, trong cơ thể hắn tà ác lực lượng đang tại từ từ lớn mạnh lấy, nếu là có thể hoàn toàn thôn phệ lời nói, đối với Tô Bạch sau này tu luyện cũng sẽ có một cái rất tốt giúp ích. Hô. Một lúc sau, Tô Bạch hít vào một hơi thật sâu, đem tà ác lực lượng đều luyện hóa. Với lại, Tô Bạch phát hiện, cái kia tà ác lực lượng đã thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm hắn bản nguyên linh hồn lực, khiến cho linh hồn của hắn cảnh giới lần nữa tăng lên một chút. Tô công tử, ngài không có sao chứ? Một vị nữ tử vội vã chạy đến. Vị nữ tử này chính là Nam Cung Tiễn. Tô Bạch mở to mắt, nhìn về phía Nam Cung Tiễn, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Nam Cung Tiễn thở dài một hơi, nàng không nghĩ tới Tô Bạch nhanh như vậy liền thành công phục dụng Thiên Ma Đan. Nam Cung cô nương, cảm ơn ngươi. Tô Bạch chắp tay. Hắn biết, nếu không phải vị này Nam Cung Tiễn lời nói, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể chết tại cái kia tà ác Thiên Ma Đan dưới. Tô công tử nói quá lời. Nam Cung Tiễn khẽ hé môi son, nói ra, Tô công tử, ngài hiện tại thương thế đã khôi phục, ta đưa ngài ra ngoài đi. Nam Cung Tiễn nói ra. Tô Bạch nhẹ gật đầu, đi theo Nam Cung Tiễn rời đi Sơn Cốc Tống. Nam Cung Tiễn đi ra khỏi Sơn Cốc thời điểm, nhìn thấy một đám hộ vệ đứng ở bên ngoài chờ đợi, cả đám đều khẩn trương bất an chằm chằm vào Sơn Cốc. Nam Cung tiểu thư, Tô Bạch hắn không có sao chứ? Chúng hộ vệ vội vàng hỏi thăm lên. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nam Cung Tiễn thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hộ vệ nghe xong, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tô Bạch thực lực càng mạnh, đối Nam Cung gia tộc cống hiến lại càng lớn, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Nam Cung Tiễn dẫn theo Tô Bạch rời đi quá trình bên trong, đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn một phía, tựa hồ tại điều tra phụ cận động tĩnh. Chương 491, chấn động mạnh một cái, chương 491, chấn động mạnh một cái. A, kỳ quái, nơi đó làm sao có một bộ khô quắc thi thể? Nam Cung Tiễn chợt phát hiện một bóng người ngồi xổm dưới đất. Ai? Nam Cung Tiễn lập tức cảnh giác lên, ánh mắt sắc bén bắn phá xung quanh. Ha ha, Nam Cung tiểu thư, người rốt cuộc đã đến. Một trận cười mở tiếng cười truyền đến. Là ngươi? Nam Cung Tiễn nhận biết đối phương chính là Tô Bạch gặp qua lão đầu. Không sai, chính là ta, Nam Cung tiểu thư, không biết đề nghị của ta, ngươi suy tính như thế nào? Lão đầu cười hắc hắc. Nam Cung Tiễn liêu mi nhăn lại, trầm ngâm một lát sau, nói, không được, biện pháp này không đáng tin cậy. Vì cái gì 737 không được? Lão đầu sững sờ. Tô Bạch chính là Nam Cung gia tộc tương lai người thừa kế, hắn nếu là vẫn lạc, gia tộc bọn ta tất nhiên sẽ nhận đến nghiêm trị. Nam Cung Tiễn gọn gàng dứt khoát nói, Nam Cung tiểu thư, Tô Bạch tư chất có thể nói là khoáng cổ thức kim, tương lai nhất định sẽ trở thành Nam Cung gia tộc kiêu ngạo. Nếu là tử vong của hắn, để Nam Cung gia tộc hổ thẹn lời nói, ngươi cho là chúng ta gia tộc trưởng bối sẽ tha thứ chúng ta sao? Lão đầu nói ra. Nam Cung Tiễn đại mi nhăn lại, không nói gì. Nam Cung Tiễn biết, trước mắt lão giả này sợ luôn không giả. Tô Bạch tư chất thật sự là quá nguy tiên, mà Tô Bạch tồn tại cũng làm cho Nam Cung gia tộc lâm vào nguy cơ to lớn, thậm chí sẽ khiến toàn bộ Thiên Phong nước chấn động, thậm chí liên lụy đến một trận đại chiến. Tô Bạch tiềm lực thật sự là quá kinh thế hai tục. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không cho phép vẫn lạc tại nơi này. Tô Bạch thực lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nếu để cho ngươi cùng hắn đơn độc chung đụng lời nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống mệnh. Lao đầu trong hai con ngươi hiện lên một vòng sắc ý, lạnh như băng nói. Nam Cung Tiễn tiếu mặt tái đi, trong đôi mắt để lộ ra mấy phần kiên kỵ. Nàng biết trước mắt lao đầu này giữ lời nói cũng không phải là hù dọa nàng. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói. Nam Cung Tiễn cắn răng. Vậy chúng ta trước hết cáo tử, chờ hắn sau khi ra ngoài, để hắn lập tức tìm chúng ta có chuyện quan trọng thương thảo. Lao đầu nói ra. Tốt. Nam Cung Tiễn nhẹ gật đầu. Lao đầu thân hình thoát một cái, liền rời đi. Nam Cung Tiễn nhìn đối phương rời đi thân ảnh, trong nội tâm có gan không tưởng dự cảm. Chẳng lẽ Tô Bạch thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ảm đạm. Nhưng nàng cũng minh bạch, Tô Bạch là tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Hy vọng ta đây hết thảy đều là dư thừa. Nam Cung Tiễn trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nàng không dám đi cược. Tô Bạch hiện tại là nàng duy nhất cứu tinh. Nam Cung Tiễn nhìn về phía Tô Bạch rời đi phương hướng, trong đôi mắt đẹp toát ra nồng đậm lo lắng cùng ưu sầu chi sắc. Hy vọng ngươi hết thảy bình an. Nam Cung Tiễn yên lặng cầu khẩn. Ân. Cô này quen thuộc ba động, làm sao có chút giống vị kia Nam Cung Tiễn? Liên tại lúc này, một đạo trầm thấp hùng hậu tiếng nói từ trong sơn cốc truyền vang mà ra. Tô Bạch cảm nhận được thanh âm kia sau, tâm thần chấn động mạnh một cái. Thanh âm này chính là tới từ hắn từng tại cái kia thần võ đế cung thời điểm, tại một tôn thần võ đế trong hầm mộ lấy được thần võ ân ký. Chẳng lẽ Nam Cung Thiến đã tìm tới cửa? Tô Bạch trong lòng run lên, vội vàng thi triển Thiên Long tám bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ bốn. Tô huynh đệ, Tô huynh đệ. Tô Bạch vừa mới bước ra sân cốc, liền gặp mấy tên Nam Cung gia tộc hộ vệ. Những hộ vệ này nhìn thấy Tô Bạch sau khi xuất hiện, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm lên.